Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 436, đường. Hạng Thượng Ngôn từ khẩn thiết bình tĩnh nhìn đám người. Ta sẽ không rõ ràng ưa thích cũng không dám thừa nhận. Ta nghĩ quê ác, ở thời gian ao đầm thời điểm ta chỉ muốn qua. Nhân sinh liền như vậy ngắn ngủn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Ta không muốn lừa dối bản thân. Ta nghĩ chân chính nhất thản nhiên đi sinh tồn, trực diện mặt đối với mình tâm. Ta không dám hứa chắc đối tất cả mọi người không lừa dối. Bởi vì có một số người là đối thủ của ta, địch nhân, nhưng ta nói cho ta biết bản thân. Đối với bằng hữu bên cạnh, ta sẽ không có bất kỳ lừa dối. Một lần cũng sẽ không. Cái này, Lữ Phẩm nhịn không được bốc lên ngón tay cái. Ưa thích không chỉ một nữ nhân loại chuyện này, nhưng thật ra là rất nhiều nam nhân chung. Nhưng như hạng thiếu dạng này dám hướng về phía hắn ưa thích tất cả nữ nhân nói hết ra. Ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp, ta có thể tiếp nhận. Thấm thanh âm giống như kiếm trong tay của nàng, vĩnh viễn là bình tĩnh, cũng là chân thật. Tiểu yêu cũng có thể tiếp nhận. Thường tiểu yêu vẻ mặt không quan tâm nói ra. Ta thích ngươi, đây là chuyện của ta. Ngươi trừ bỏ thích ta một cái bên ngoài, còn ưa thích người khác, ta sẽ không thoải mái. Nhưng ta nếu như liền bởi vậy nói bản thân không thích ngươi, kia liền là phản bội ta lòng của mình. Tiểu yêu, vĩnh viễn không sẽ phản bội mình tâm. Tiểu yêu sẽ tranh, về sau nhiều tranh một điểm ưa thích là được. Sở Tâm Mộng vụng trộm nhìn về phía Sở Tâm Trầm. Sở Tâm Trầm đã khen ngợi dựng lên ngón cái. Cái này hợp tác vĩnh viễn sẽ làm ra người khác chuyện không nghĩ tới đến. Nhiều ngày không gặp, không chỉ là thực lực tấn thăng Long Tôn chấn kinh đám người. Nói ra, làm chuyện xảy ra, càng là khiếp sợ đám người không biết nên nói cái gì. Đứng ở bằng hữu lập trường, ta là ủng hộ hạng thiếu. Sở Tâm Trầm đối mặt Sở Tâm Mộng bình tâm tĩnh khí nói xong nửa câu trước. Lời nói xoay chuyển, trở nên nghiêm nghị, đứng ở ca ca lập trường. Ngươi muốn là dám theo hắn tốt, ta là sẽ kiệt lực ngăn cản, kiên quyết không đồng ý. Muội muội ta làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cộng đồng hưởng dụng một cái nam nhân? Trần Mặc sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, Sở Tâm Trầm cái này lập trường rất phức tạp a. Ca, ta thích hạng ca ca. Không được, không có thương lượng. Sở Tâm Trầm đem ánh mắt chuyển qua hạng thượng trên thân. Hạng thiếu, ta có thể lấy thân thể đi cho ngươi cản đao, coi như thần long thi triển chân lý muốn tiêu diệt ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự, dùng thân thể đứng ở thân thể của ngươi, trước cho ngươi cản rơi một bộ phận chân lý uy năng. Nhưng, ngươi muốn cùng lúc cưới số nữ nhân, còn muốn cưới muội muội ta, ta cái này làm ca ca, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sở Tâm Trầm ngoài miệng vừa nói, thân thể cũng làm ra hành động thực tế, hoành thân cách ở Sở Tâm Mộng cùng hạng thượng tầm đó. Ca, Sở Tâm Mộng vụng trộm lấy tay dắt lấy Sở Tâm Trầm góc áo nhỏ giọng nói ra. Hạng ca ca, nhìn qua thân thể của ta, ta chỉ có thể. Sở Tâm Trầm há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Chuyện này mình là biết đến, tuy nhiên lại chưa từng có ngăn lại qua. Bây giờ nghe tin tức này triệt để tán phát ra, lại làm phản ứng như vậy, ta cũng không đồng ý. Đạt bà huyết chi thanh âm không cao, lại duy trì đặc hữu lực xuyên thấu. Ta thừa nhận, ngươi là ta sinh mệnh, ta yêu đệ nhị nam nhân. Ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, lúc đầu thực lực lại so với ta mạnh hơn. Ta nhìn vào ngươi từng bước một mạnh lên, ta bị ngươi hấp dẫn, nhưng ta đạt bà huyết chi là tuyệt đối sẽ không cùng người chia sẻ nam nhân. Ngươi hoặc là chỉ làm ta một người nam nhân, hoặc là không được. Hạng thượng thản nhiên nhìn qua đạt bà huyết chi, câu trả lời này một chút cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Ngày đó ở thời gian ao đầm thời điểm, liền đã từng cân nhắc qua, nếu là sau khi nói ra, phản ứng của mọi người, những người khác phản ứng khó nói, đạt ba huyết chi phản ứng nhất định là như vậy từ. Nếu không có cái phản ứng này, nàng cũng không phải là đạt ba huyết chi. Thường tiểu yêu lấp lóe lấy nàng cái kia trong suốt hai mắt. Đồng tử chỗ sâu tỏa ra thật sâu không hiểu. Vì cái gì đây? Ngươi rõ ràng ưa thích hạng thượng. Ngươi làm như vậy, tâm của ngươi sẽ đau. Hạng thượng tâm cũng sẽ đau. Tại sao phải nhường sự đau lòng của chính mình? Làm tàn nhẫn như vậy quyết định. Đạt ba huyết chi đến gần thường tiểu yêu. Nhấc tay vuốt ve lấy thường tiểu yêu đầu. Vạn niên không hòa tan có nụ cười gương mặt. Xuất hiện ấm áp ý cười. Cho dù nửa bên mặt bị hủy dung, cũng y nguyên không có thể ngăn cản nàng tỏa ra vậy thế gian hiếm thấy đẹp. Mỗi người đều là bất đồng, cho nên mỗi người lựa chọn cũng sẽ khác biệt. Ta cự tuyệt, ta sẽ đau lòng. Ta đáp ứng, ta cũng sẽ đau lòng. Nếu là ta đáp ứng, ta sẽ hai phần đau lòng. Bởi vì ta vi phạm với bản thân chuẩn tắc. Lữ Phẩm nhìn thoáng qua hạng thượng sư tỷ, vị mỹ nữ kia hiển nhiên không cần phải nói, nhất định sẽ cùng hạng thượng ở chung với nhau. Chỉ là, bây giờ cái chàng diện này tính là gì đâu? Sở Tâm Mộng bên kia là ca ca phản đối, đạt ba huyết chi bên này dứt khoát bản thân tại phản đối. Lâu như vậy không gặp, không bằng tìm một chỗ tâm sự. Đứng ở chỗ này nhiều không thú vị a. Lữ Phẩm dắt lấy hạng thượng hướng cách đó không xa một cái quầy rượu đi tới. Long Thành đại chiến một khi phát sinh, bình thường cũng là lề mề trạng thái. Chiến trường phụ cận cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nghề nghiệp. Tinh thần khẩn trương chém giết qua đi. Người sống luôn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giờ khắc này cũng cần tương ứng buông lỏng. Quầy rượu loại này sản phẩm một cách tự nhiên cũng liền xuất hiện. Đây cũng không phải là đã từng quốc gia ở giữa quân đội chiến đấu. Mặc dù Long Thành cũng có được Long Thành quy củ, nhưng lại sẽ không xuất hiện quân đội loại kia quy củ. Trừ bỏ quầy rượu to lớn trong trận doanh, còn sẽ có lấy vật đổi vật thương nghiệp nhai đảo. Rất nhiều Long Huyền đều sẽ nhân cơ hội này cầm ra bản thân tại giã ngoại hoặc là mộng long cảnh lấy được vật liệu tiến hành trao hàng. Đem nơi này tạo phá lệ náo nhiệt, khắp nơi có thể nghe được có người đang cao giọng gọi hô hàng hóa của mình. Vô địch đời 9 loại long thú cốt đầu xương cột sống một căn. Khủng long mỏ vịt thú xương cột sống. Chế tác long dẫn ắt không thể thiếu vật liệu. Đời 8 loại mạnh nhất vô địch lợn rừng long thú long nha hai khỏa. Chế tác long dẫn lên tốt vật liệu. Đời 8 loại lục la long quy thú mai rùa một mảnh. Phòng ngự hệ long thuật dùng cái này loại long thú vật liệu làm long dẫn mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần 1 vạn độ cống hiến. Đời 9 loại hỏa diễm long tích thú long đan một khỏa. Bổ sung nguyên bộ vật liệu. 1 vạn 3 ngàn độ cống hiến. Người tu tập chính là hệ hỏa long thuật sao? Tới đi, đây là người lựa chọn tốt nhất. Hạng thượng cất bước đi tới đầu phố, lập tức bị cái này huyên náo đám người hấp dẫn. Trong đầu nhớ lại đã từng còn không phải Long Huyền lúc. Cái kia thường xuyên muốn đi trong trấn nhỏ buôn bán lâm sản lúc tình huống. Cùng tình huống trước mắt là cỡ nào tương tự a? Một cỗ đã lâu cảm giác ở trong lòng lượn lờ, cường đại đến trở thành Long Huyền loại trình độ này, ở trong mắt người bình thường, là chí cao vô thượng một đám tồn tại, làm lên sự tình đến, kỳ thật vẫn là thường nhân làm những chuyện kia, bất đồng vẻn vẹn chỉ là sức mạnh to lớn, Long Huyền cùng người khác nhau, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là trên lực lượng chênh lệch. Hạng thượng dừng bước. Những ngày này ở thời gian ao đầm một chỗ, dưỡng thành cảm ngộ quen thuộc, nhìn thấy con muỗi sẽ cảm ngộ, nhìn thấy mặt trời lên mặt trăng lặn sẽ cảm ngộ, nhìn thấy trời mưa đồng dạng sẽ cảm ngộ, chân lý chưa từng có ẩn tàng qua, hắn đang ở trước mắt, chỉ là càng nhiều người lại không nhìn thấy. Cho dù thấy được bởi vì không cảm giác được khác nhau, ta vì cái gì muốn tìm giữa song phương khác nhau? Long Huyền vốn là người luyện ra được. Hạng Thượng lần nữa bước ra bước chân. Long Huyền cũng là người. Vẻn vẹn chỉ là có được càng thêm cường đại lực lượng người. Trừ phi có thể siêu thoát, tiến hành trên bản chất cải biến. Liền như là những cái kia long thú. Có thể từ 10 đời loại, tiến hóa đến 1 đời loại. Sinh mệnh hình thái đều đang cải biến. Tiến hóa sinh mệnh hình thái. Hạng Thượng một mực suy nghĩ liên quan tới làm sao hướng Long Tước tiến quân nghi hoặc đột nhiên. Cởi ra, Long Tước sở dĩ bao trùm ở Long Tôn Chi Thượng, là bởi vì Long Tôn là Long Huyền bên trong Chí Tôn. Chân chính đỉnh điểm, mà Long Tước thì là phương hướng mới. Làm sao tiến hóa sinh mệnh hình thái? Hạng Thượng lông mày lại một lần gấp khóa. Căn cứ đọc được những cái kia sách đến xem. Tiếng người lúc đầu cũng là hầu tử, là một chút xíu tiến hóa tới. Như vậy nếu là như thế, người tiến hóa liền không nên đình chỉ. Mau nhìn, cái kia là hôm nay tại thiên không cùng phe địch Long Tôn kịch chiến người. Nhìn xem nhìn, cái kia không phải Long Tôn tiểu tử. Có một lần ngăn lại qua Long Tôn công kích. Còn có cái kia, bọn họ đội ngũ ở giữa nhất cái kia. Còn trẻ như vậy chính là Long Tôn. Ta biết hắn, tên của hắn gọi là Hạng Thượng, là thường môn Long Huyền. Từng tại hóa Long cảnh thời điểm, ở chúng ta phần Long Thành chính là trẻ tuổi một đời nổi danh Long Huyền. Cái gì? Hắn liền là Hạng Thượng. Ở Thần Long Đại hội thi dự tuyển bên trên phong mang tất lộ người. Chính là hắn, thường môn Long Huyền. Không phải nói hắn còn không phải Long Tôn sao? Làm sao bây giờ là Long Tôn? Thường môn thời gian mới trôi qua bao lâu? Liên tục xuất hiện 2 tên Long Tôn. Hoa Côn Lôn, Hạng Thượng, đúng vậy a, thường môn bắt đầu quật khởi một lần nữa. Không đúng, thường môn đã quật khởi. Các người cũng nhìn thấy, trước đây không lâu ở trên trời kịch chiến, Hạng Thượng chẳng những chiến lực cực mạnh, hơn nữa cỗ kia khí phách. Ta ẩn ẩn cảm thấy vô địch vị đạo. Vô địch, cái nào Long Tôn ở trước mặt chúng ta? Chúng ta cảm giác không thấy vô địch vị đạo. Không giống nhau, ta nói cái kia vô địch là tâm. Hạng Thượng không chỉ là thực lực cho ta vô địch cảm giác. Chân chính để cho ta cảm giác được hắn vô địch là bởi vì hắn tâm lộ ra loại kia khí phách. Ta cũng có cái loại cảm giác này. Ta cũng có, Long Huyền nhóm lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau góp đến cùng một chỗ. Lập tức giống như là nhóm lớn con ruồi đang phát ra ong ong thanh âm hỗn loạn. Đem Hạng Thượng trầm tư trong lúc đó cắt ngang. Đây là, Hạng Thượng kinh ngạc nhìn xem bốn phía, nhanh chóng thu tập mọi người nói nhỏ. Trên mặt kinh ngạc rất sắp biến thành thoải mái. Đây chính là Long Tôn. Long Huyền có thể đạt tới đỉnh điểm, giống như đã từng trong nhân thế hoàng đế. Chúng ta tìm một chỗ không người a. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem Lữ Phẩm. Chúng ta ở chỗ này, những người khác cũng sẽ không cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lữ Phẩm cảm thụ được ánh mắt chung, quanh gật đầu một cái, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ. Đây chính là thực lực tăng lên quá mạnh mang tới tình huống. Có đôi khi xác thực cần phải thừa nhận một chút cô độc. Thường Tiểu Yêu một bên nhẹ khẽ gật đầu, làm là đã từng tam kiếp Long Tôn, so bất luận kẻ nào đều càng thêm có thể minh bạch loại kia cô độc. Càng là đứng ở chút cao, kỳ thật có thể nói chuyện phiếm tâm sự người cũng sẽ càng ít, thậm chí con đường phía trước đều chỉ có thể tự tìm đi. Không có người có thể lại chỉ đạo ngươi. Tiến vào Long Tôn về sau, không có người nào có thể chỉ đạo ai. Bởi vì mỗi một tên Long Tôn lựa chọn đường đều là bất đồng. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.